Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, một vị truyền kỳ cấp huấn luyện viên trưởng. Nơi này là Boulogne, một cái gọi ở, màu xanh là con đường, khu dân cư. Đây là một cái tương đối chen chúc khu dân cư. Quảng trường đều không có chút nào đặc sắc. Khắp nơi đều là giống nhau như đúc dự chế căn phòng. Trên nóc nhà đều treo đầy tiếp thu tivi tín hiệu tiếp thu nồi. Đại môn đều vết dỉ loang lổ. Thậm chí có chút bức tường đều xuất hiện khe hở. Nơi này gian phòng không nhiều. Nhưng là nhân khẩu đông đúc. Bình quân mỗi gian phòng đạt đến 4 người. Ở người ở chỗ này đều là một chút sinh hoạt quẫn bách người. Nếu như là tại bình thường. Nơi này khẳng định là hò hét ầm ĩ. Tiếng người ầm ĩ huyên náo. Nhưng có lẽ lúc này chính vào giữa trưa. Một số người còn ở bên ngoài vì sinh hoạt bôn ba. Một chút nhàn tản người cũng tại là phòng ốc bên trong nghỉ trưa ngủ ngon. Cho nên nơi này hiển đến an tĩnh dị thường. Một trận bén nhọn chói tai kêu sợ hãi đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt phá vỡ yên lặng của nơi này. Ngủ trưa bên trong đám khách trọ trong nháy mắt từ trong mộng bừng tỉnh. Vô số tiếng chửi rủa, mở cửa quẳng cửa sổ, nồi bát bầu bồn rơi xuống đất đinh đinh đương đương tiếng vang hội tụ vào một chỗ. Rất có điểm gà bay chó chạy hương vị. Ngọa tào, là cái nào biết độc tử đồ chơi? Nhiễu người thanh mộng, đáng chết, là cái nào danh con quấy lão nương mỹ dung cảm giác? Hư hao rơi lão nương cái này đấu qua thiên tiên xinh đẹp khuôn mặt. Người bồi được tốt hay sao hả? Ta Giê-xu a, là nước Đức người lại đánh tới a. Trong hành lang các loại từ địa phương bay tứ tung. Trong nháy mắt liền tiếng người huyên náo. Tựa như náo nhiệt chợ bán thức ăn đồng dạng. Vô số đám khách trọ đều từ cửa phòng đi ra. Một vừa hùng hùng hổ hổ. Một bên nghi hoặc đánh giá. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Một cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Không ngừng tiếng hét mặt thẹo tiểu tử xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn một bên thét chói tai vang lên, một bên phóng tới thang lầu. Y dài, đây không phải già Ribery đại nhi tử Frank sao? Đám khách trọ đều nhận ra cái này hét là nhiễu người thanh mộng tiểu tử là ai? Bọn hắn là cảm thấy rất ngờ vực. Tiểu tử này thế nào? Chẳng lẽ là điên rồi sao? Vasileba, ta muốn đi Anh Quốc. Chúng ta muốn đi Anh Quốc. Chúng ta muốn cáo biệt cái này đáng chết thời gian khổ cực. Vasileba, Ribery một bên chạy, một bên kích động la lên. Nước Anh, không phải liền là biển đối diện sao? Đi chỗ nào làm cái gì? Một cái mình trần ra trận, chỉ mặc một đầu quần cộc hoa lớn cây gậy trúc tiểu tử nghi ngờ nói. Frank, coi như ngươi muốn đi Anh Quốc, cũng không thể nhiễu người thanh mộng a. Một vị người mặc màu trắng áo ngủ mập mạp phụ nữ bất mãn nói. Đi nước Anh làm khổ lực. Một cái hơn 60 tuổi lão đầu tử nói. Trong hành lang đám khách trọ mồm 5 miệng 10 suy đoán. Đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm đỏ bừng cả khuôn mặt. Vô cùng kích động Frank Ribery. Đột nhiên trong hành lang một vị tướng mạo phổ thông. Nhưng là dáng người đầy đặn nữ tử tiến lên đón. Nàng mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn qua không ngừng tiếng hét Ribery. Nói ra, thân ái, người đến cùng thế nào? Nữ nhân này chính là Frank Ribery thê tử Vasileba. Mắt thấy Vasileba chào đón. Frank Ribery lập tức vọt tới. Giang hai cánh tay, kích động cho ái thê của mình Vasileba một cái hùng ôm. Frank Ribery ôm lấy Vasileba kích động tại trong hành lang xoay quanh. Vasileba liền phảng phất bay lên đồng dạng. Frank Ribery kích động nói ra, Vasileba, chúng ta muốn đi Anh Quốc, chúng ta muốn đi nước Anh qua ngày tốt lành. Nước Anh, đi nơi nào làm gì? Thân yêu, trên không trung giống như một chi bay múa thải điệp Vasileba nghi ngờ nói. Đi đá bóng, đá chức nghiệp bóng đá. Frank Ribery vô cùng kích động nói. Frank Ribery từ địa phương tựa như là súng máy đồng dạng càng không ngừng tảo xạ. Lại nhanh lại dày đặc. Hôm nay ta cùng một nhà nước Anh đội bóng ký hợp đồng. Chúng ta muốn đi Anh Quốc. Bọn hắn mở cho ta ra 3.000 bảng Anh lương tuần. Chúng ta rốt cuộc không cần qua thời gian khổ cực. Ta muốn cho ngươi hạnh phúc nhất sinh hoạt. Vasileva nghe vậy vui mừng. Khắp khuôn mặt là đỏ mặt. Thân ái, đây là sự thực sao? Bọn hắn không có lừa ngươi. Frank Ribery kích động nói ra. Đây là sự thực, thân yêu. Ta muốn đi nước Anh đá bóng. Đá chức nghiệp bóng đá. À, chăm chú ôm ấp lấy Frank Ribery, Vasileva đột nhiên cũng ngạc nhiên hét lên. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa vô số phức tạp cảm xúc. Nhưng là tất cả mọi người có thể nghe được. Thanh âm này ẩn chứa kinh hỉ. Frank Ribery hai vợ chồng ôm nhau cùng một chỗ. Lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau trong hốc mắt lấp lóe nước mắt. Frank Ribery nhu tình như nước nhìn chằm chằm Vasileva. Thâm tình chậm rãi nói. Ta thân ái nhất Vasileva. Ta sẽ không lại để ngươi chịu khổ. Giống như thủy triều mãnh liệt mà đến yêu thương trong nháy mắt đánh chìm Vasileva. Chăm chú ôm ấp lấy Frank Ribery, Vasileva nhào tới. Cho Frank Ribery một cái kiểu pháp hôn sâu. Trong hành lang đám người là nhao nhao ngạc nhiên reo hò kêu gáo. Thậm chí còn vang lên bén nhọn tiếng huýt sáo. Frank, tốt, một nhất định phải trở thành đại cầu tinh. Làm rất tốt, Frank, trở thành đại cầu tinh. Tựa như Zidane như thế. Để toàn người Pháp đều biết. Chúng ta Boulogne cũng ra cái đại cầu tinh. Chúng ta mãi mãi cũng ủng hộ ngươi. Frank Ribery, Frank, không thành công cũng đừng về đến rồi. Frank, người nhất định phải nhớ kỹ cho chúng ta ký tên A. Tương lai đại cầu tinh. Vasileva, chúc mừng các ngươi. Các ngươi rốt cục khổ tận cam lai. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng ở tại chung một mái nhà đám khách trọ là nhao nhao đưa lên bọn hắn chân thật nhất chúc phúc. Bọn hắn không biết là, từ bọn hắn nơi này bay ra ngoài lại là một con kim phượng hoàng. Vào lúc ban đêm, Frank Ribery một nhà vui vẻ hòa thuận tụ tập ở cùng nhau. Cùng một chỗ chúc mừng. Một ngày này ban đêm, già Ribery tuổi già an lòng. Mình lo lắng nhất đại nhi tử rốt cục muốn hết khổ. Cao hứng hắn không khỏi uống nhiều mấy chén. Mặt mũi tràn đầy vinh quang. Frank Ribery hai cái đệ đệ nhỏ Francois cùng Stephen một mực giật nảy mình mà kinh ngạc thốt lên. Nhao nhao hô to, trưởng thành nhất định phải hướng đại ca của mình. Trở thành một bóng đá minh tinh. Frank Ribery mẫu thân Mary Pierre thì là nghi ngờ ôm mình tiểu nữ nhi lộ đức ấm mặt mũi tràn đầy. Hiền lành nhìn mình chằm chằm đại nhi tử. Nàng cũng vì mình đại nhi tử cảm thấy cao hứng. Lão đại nhà rốt cục khổ tận cam lai. Vasileva nhu tình như nước rúc vào chồng mình trong ngực. Mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc hương vị. Chỉ có Frank Ribery thỉnh thoảng kích động thét chói tai vang lên. Tựa hồ là đang hướng mình trước kia thời gian khổ cực làm lấy sau cùng cáo biệt. Đồng thời, Frank Ribery cũng là thật sâu nhớ kỹ cái kia tựa như là thượng đế sứ giả đông phương nam tử. Là hắn cải biến cuộc đời của mình. Đêm nay, Frank Ribery một nhà là vui vẻ hòa thuận. Cũng là bọn hắn nhà mấy năm gần đây vui vẻ nhất một ngày. Frank Ribery ngày thứ hai liền leo lên bay hướng nước Anh máy bay. Lần này đi nước Anh chỉ có một mình hắn. Thê tử của hắn Vasileva cũng không cùng theo hắn cùng đi. Frank Ribery đi trước đánh tiền tiêu. Chờ hắn ở bên kia thu xếp tốt về sau. Hắn đón thêm Vasileva quá khứ. Làm xong Frank Ribery về sau. Doa là rất cao hứng. Có thể nói tương lai trong vòng 10 năm. Leeds United không cần vì mình cánh trái quan tâm. Bất quá, Trevor bớt lông mày là một mực nhíu chặt. Mấy ngày nay chưa từng có giãn ra qua. Hắn là còn tốt. Người ta chỉ ít tại Hà Lan là cả nước nổi tiếng tuổi trẻ tiền đạo. Thế nhưng là Ribery đâu? Trevor bớt thật không có nhìn ra cái này một mực trà trộn nước Pháp giải bóng đá nghiệp dư ra. Hỏa đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào? Nhìn xem Frank Ribery leo lên bay hướng nước Anh máy bay. Trevor bớt dò hỏi, người thật cho là hắn sẽ trở thành một cự tinh. Doa phi thường khẳng định nói, đối với cái này, ta tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn xem Doa kiên định biểu lộ. Trevor bớt thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lại hắn hiện tại là lo lắng. Không biết đội bóng huấn luyện viên trưởng Kevin Blechew nhìn thấy doa dẫn viện binh sẽ có phản ứng gì? Trevor bớt thở dài một tiếng. Sau đó dò hỏi. Doa, chúng ta tiếp theo đứng ở chỗ đó. Đưa tiễn Frank Ribery về sau. Doa là tiếp tục lưu lại nước Pháp. Doa mang theo Trevor bớt cùng Gary Hobart đi tới nước Pháp trung bộ Burgundy. Bởi vì nơi này có một nhà league, một câu lạc bộ bóng đá Auxerre. Auxerre tại nước Pháp cũng là một nhà phi thường chứ danh đội bóng. Mà lại cũng là một nhà phi thường có chủ đề đội bóng. Bởi vì Auxerre huấn luyện viên trưởng là Gai Lỗ. Gai Lỗ từ 22 tuổi lên liền trở thành Auxerre câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Sau đó hắn vẫn đảm nhiệm Auxerre câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Từ năm 1960 cho tới bây giờ năm 2004. Hiện tại hắn chấp giáo Auxerre câu lạc bộ đã đạt đến 43 niên. Gai Lỗ đơn giản chính là Auxerre câu lạc bộ hóa thạch sống. Vì Auxerre câu lạc bộ fan hâm mộ bóng đá phụng chi vì tinh thần. Hắn đem một mực yên lặng không nghe thấy tiểu trấn đội bóng mang thành một mực league một đội vô địch. Tại chấp giáo trong lúc đó, hắn dẫn đầu đội bóng là thu được một lần Friend League một quán quân cùng 4 lần Friend Cup quán quân. Còn có một lần UEFA Cup tứ cường. Hiện tại vô số người đều đang suy đoán, Gai Lỗ đến tột cùng sẽ từ lúc nào từ đi Auxerre câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng chức vụ. Gần nhất chuyện này một mực sao đến vô cùng đỏ. Nghe nói ngay tại cái này mùa hè, Gai Lỗ liền sẽ tuyên bố về hưu. Đương nhiên, đây đều là các ký giả truyền thông truyền ngôn. Gai Lỗ chưa từng có biểu thị qua mình sẽ ở cái này mùa hè tuyên bố từ chức. Mà tại Doa trong trí nhớ, Gai Lỗ cũng không phải năm nay tuyên bố về hưu, mà là tại mùa hè sang năm. Gai Ru lúc này mới kết thúc hắn dài đến 44 năm huấn luyện viên hành trình. Từ Auxerre ẩn lui, bất quá, từ nơi này mùa giải bắt đầu, Auxerre câu lạc bộ cũng có chút muốn sụp đổ. Hiện tại là câu lạc bộ trong chủ lực hậu vệ Maxis tại cùng đội bóng còn có hiệp ước tình huống dưới. Vậy mà tự mình cùng ý Roma câu lạc bộ ký kết hiệp ước. Muốn rời khỏi Auxerre câu lạc bộ. Sau có câu lạc bộ chủ lực xạ thủ. Mùa giải trước Friend League một xạ thủ tốt nhất Đức Gabriel Sis lấy 1.400 vạn bảng Anh quay đầu. Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool. Nghe nói, hiện tại đội bóng bên trong còn có mấy vị chủ lực không nguyện ý cùng đội bóng tục tầm muốn rời khỏi Auxerre câu lạc bộ. Mà lần này, Doa đi vào Auxerre chính là vì mang đi hai tên cầu thủ. Cái này hai tên cầu thủ ở đời sau cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Một vị gọi lại Bakary Sakna, một vị gọi lại để Alan Boomsong. Hai vị này ở đời sau đều là phi thường nổi danh hạng người A. Bakary Sakna thế nhưng là giáo sư Wenger đệ tử đắc ý. Tại Arsenal đội hiệu lực nhiều năm, thực lực vô cùng không tầm thường. Mà để Alan Boomsong hậu thế càng là gia nhập liên minh qua Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ. Juventus là một thực lực xuất sắc hậu vệ trung tâm. Mà bây giờ, Bakary Sakna đều đã 21 tuổi. Còn không có cùng Auxerre chính thức hợp đồng. Mà để Alan Boomsong là Auxerre trong chủ lực hậu vệ. Nhưng là hắn lại không nghĩ lại cùng câu lạc bộ tục hẹn. Mà tại Doa trong trí nhớ, để Alan Boomsong cũng là tại cái này mùa hè tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh Scotland chung. Tâm huấn luyện cầu thủ Celtic câu lạc bộ. Hiện tại Doa là muốn tiệt hồ hai vị này. Trực tiếp đem bọn hắn đóng gói mang đến Leeds United. Hai người này thực lực vô cùng không tầm thường. Mà lại chủ yếu nhất là hai người này hiện tại tiện nghi. Thậm chí có thể không cần bỏ ra phí một phân tiền. Trực tiếp đem hai người này mang đi. Cho nên, tại đưa tiễn Frank Ribery về sau, Doa là ngựa không dừng vó đi tới Burgundy Auxerre, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.